Tiếp sau đó là một loạt tạp âm hỗn loạn điếc tai cùng tiếng gào thét hoảng loạn, rồi băng ghi âm ngừng lại ở đây. Hồi thứ 9 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 4, hồi thứ nhất. Xin tạm biệt các bạn.